Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không phải là người như thế. Thực ẩn là vì muốn cứu cô thoát khỏi tình cảnh tồi tệ đó. Anh cũng không phải loại người như lời anh họ nói. Chẳng lẽ không đúng sao? Nguyễn Thành Nguyên lạnh lùng nói. Nếu không phải cậu ta bố trí, mẹ em sao có thể lưu lạc đi ở chung với gã đàn ông xà bạo, còn bị đánh tới hủy dung? Đó là thật sao? Lần thứ hai nghe chuyện đó từ miệng anh họ, Lục Hân Á biết đây là tuyệt đối là sự thật. Cô sốt ruột hỏi, mẹ em đang ở đâu? Bà hiện giờ đang ở đâu? Đã là chuyện của 4 năm trước, hiện tại cũng không có ai biết bà ấy ra sao. Nguyễn Thành Nguyên quả quyết lướt qua, lại đem đề tài quay về Phó Thượng Ân. Nghe anh phải nhìn cho rõ Phó Thượng Ân là người như thế nào. Cậu ta không từ thủ đoạn khiến người khác phải sợ hãi. 4 năm trước mẹ em bị đánh thương nặng như vậy, vẫn muốn tìm em, lại bị cậu ta cản trở, nên mới bắt bác sĩ liên lạc với nhà anh. Anh họ, không phải như thế. Thượng Ân không phải người như thế. Lục Hân Á biện giải, lại không biết đánh tan sự phẫn nộ trong mắt Nguyễn Thành Nguyên như thế nào. Hân Á, em quá ngây thơ rồi. Cậu ta đáng sợ hơn nhiều so với em tưởng đó. Nguyễn Thành Nguyên nắm chặt tay. Trong nháy mắt, Lục Hân Á dường như nhìn thấy tia oán độc trong mắt hắn. Em cho rằng vì sao anh lại ở nước ngoài lâu như vậy không về? Còn không phải bởi vì cậu ta uy hiếp cha anh, cố ý tống anh xuất ngoại, không cho anh gặp em, không được liên lạc với em. Cậu ta có bệnh, Hân Á. Em không thể cứ ngây thơ như thế được. Không phải, Thượng Ân không phải là người như thế. Lục Hân Á cầm tay anh họ, muốn trấn an hắn. Anh nhất định hiểu lầm anh ấy. Không bằng bây giờ em tìm Thượng Ân, hai anh sát mặt nói chuyện gỡ bỏ hiểu lầm được không? Cô nhớ rõ Thượng Ân và anh họ là bạn rất thân của nhau mà, sao lại có thể cãi nhau thành thế này? Thượng Ân là người tốt, anh họ cũng là người tốt. Bên trong nhất định có chuyện gì đó không đúng, mới có thể khiến anh họ hận Thượng Ân nghiến răng nghiến lợi, sống kẻ thù như vậy được. Không được, anh nhất định không thể nói cho cậu ta biết anh tìm em. Nếu không, không biết cậu ta còn có thể làm ra chuyện gì đáng sợ nữa. Nguyễn Thành Nguyên đứng lên, không muốn ở lại lâu hơn nữa. Anh họ, cho anh ấy cơ hội giải thích được không? Nhất định có hiểu lầm. Cô cũng gấp gáp đứng lên. Anh cũng hy vọng là hiểu lầm. Nguyễn Thành Nguyên nhìn ánh mắt cô chậm rãi nói. Nhưng Phó Thượng Ân thật sự là kẻ đáng sợ. Anh tin rằng rất nhanh, cậu ta sẽ nói là đã tìm được mẹ em. Bởi vì cậu ta đã sớm biết mẹ em ở đâu. Chỉ là cố ý giấu em, không cho hai người gặp mặt. Đến lúc hai người gặp mặt, đã không chừng mà em có bị bắt nói tốt cho cậu ta. Em nhất định không được tin là thật. Đồng Hân Ái nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh họ, kinh ngạc nói không ra lời. Anh chỉ có thể nói đến đây. Tự em, suy nghĩ cẩn thận. Nguyễn Thanh Nguyên nói xong, xoay người rời đi. Đồng Hân Á đứng tại chỗ nhìn hắn rời đi, không có ngăn cản, rơi vào trầm tư. Toàn bộ buổi chiều, tâm trạng đang tốt của Lục Hân Á biến mất, không còn chút gì. Trong đầu đều là dáng vẻ phẫn nộ cùng lời nói kỳ quái của anh họ. Nếu nói cô không có chút nào nghi ngờ hay dao động, vậy cũng quá không phù hợp với nhân tính. Dù sao anh họ cũng là người cô từng toàn tâm toàn ý ỷ lại. Chỉ là ở chung 10 năm, cô thế nào cũng không tin được Phó Thượng Ân là người như vậy. Buổi chiều hơn 4 giờ, khi cô còn đang phiền não, Phó Thượng Ân lại đột ngột đến quán cà phê tìm cô. Thần bí nói muốn đưa cô đến một nơi. Sau đó cô liền u u cạc cạc, bị kéo lên xe đi. Phó Thượng Ân lái xe, một đường đi ngày càng lệch khỏi quỹ đạo trong thành phố, hướng tới phía núi. Chúng ta rốt cuộc đi đâu vậy? Cô không nhịn nổi tò mò hỏi nhiều lần. Sắp tới rồi, đừng nóng vội. Phó Thượng Ân khóe miệng khẽ cong trấn an cô, nhưng mà sâu sắc như anh cũng nhận ra tâm tình cô có vẻ không tốt lắm. Làm sao vậy? Có tâm sự sao? Anh một tay cầm bánh lái, một tay nhẹ nhàng cầm lấy tay cô. Tay anh dài rộng, ngón tay thon dài dễ nhìn, nắm lấy tay cô ấm áp như vậy. Lục Hân Á mở rộng bàn tay, sang 10 ngón tay với anh. Người đàn ông đã để cô sống lại lần nữa vô điều kiện, dịu dàng cho cô tình yêu, sao có thể tổn thương cô được? 10 năm dài như vậy, cô tin tưởng ánh mắt mình nhìn, nhớ gì chân thật nhất. Mỗi ngày ở chung với nhau, cô đã thấy qua mặt kiên cường cùng yếu ớt của anh. Không ai hiểu anh hơn cô. Cô có lý do gì để dao động đây? Thực Ân, em rất yêu anh. Cô nhìn anh chuyên chú lái xe, khuôn mặt tuấn tú thỉnh thoảng lại quay sang, lo âu nhìn cô, không khỏi cảm động nhẹ nhàng nói. Miệng anh bất giác cong lên, vẻ mặt dịu dàng lại ngọt ngào, nắm chặt lấy tay cô. Anh không giao biểu đạt, chỉ nói qua lời yêu một lần, chỉ biết kín đáo biểu đạt tâm ý của mình. Nhưng đối với cô mà nói, như vậy đã đủ rồi. Xe đi được hơn nửa giờ, mặt đường gập ghềnh vòng qua mấy khúc quanh lớn, rồi cô tiến vào một con đường nhỏ. Cuối đường nhỏ có một hộ gia đình. Nơi đây là đâu? Lục Hân Á xuống xe, một luồng không khí tươi mát lạnh như băng xông vào mũi. Cô thoải mái ngửa đầu hít sâu một hơi, mọi phiền muộn trong lòng đột nhiên biến mất vô tung. Ông chủ à, anh đặc biệt để em tới đây là để thả lỏng ngắm phong cảnh hay sao? Phó Thượng Ân cười tiến lên, giữ lấy tay cô, ta chỉ vào sàn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net